Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, Nữ Thần Phong Phú Ban Thưởng. 530 linh trên bờ vai, giống như là thiêu đốt đằng cho, trôi nổi thứ nhất sợi một sợi quầng sáng. Navi đã nhận ra cái gì? Lập tức khẩn trương vừa vui sướng kêu lên, là Hylia nữ thần. Là ngươi cứu được Linh đúng không? Cảm ơn ngươi. Hylia nữ thần thân ảnh sau lưng Linh hiển hiện ra. Nàng mặc một thân áo bào màu trắng. Phía sau hai tấm cánh. Phân biệt bởi vì Linh cùng bốn anh kiệt mà gãy vỡ. Một bộ tóc dài không gió mà bay. Vision kinh ngạc nói. Là Hylia nữ thần ai? Không nghĩ tới ngoại trừ Ancient One đại sư ngươi. Hylia nữ thần cũng lặng lẽ theo tới rồi. Trong nội tâm nàng nghĩ đến cái gì? Lập tức khờ dại cười nói. Nhất định là Hylia nữ thần không yên lòng Linh. Cho nên tự mình theo tới rồi. Hylia nữ thần chính là bảo vệ Linh. Navi giải thích nói. Đây không phải Hylia nữ thần bản thể. Mà là Linh trên cổ tay nữ thần ý chí. Midner cũng vội vàng hỏi. Nữ thần đại nhân. Vừa rồi tập kích Linh hình bóng kia, hắn đến cùng là cái thứ gì? Vì sao lại đem chúng ta đưa đến xa xôi như thế thời đại? Lại vì cái gì tập kích chúng ta? Nữ thần ánh mắt buông xuống, biểu lộ 10 phần tường hòa. Chung quanh là hàn vũ kỷ tàn khốc môi trường tự nhiên. Người bình thường ở chỗ này sống không quá 30 phút. Nơi này không có sinh mệnh. Khắp nơi tràn đầy túc sát không khí. Nơi này là sinh mệnh mở đầu thời đại. Nhưng tựa hồ càng tiếp cận với tận thế hoàn cảnh. Mà tại Hylia nữ thần sau khi xuất hiện, ngay cả phái này tận thế cảnh tượng cũng biến thành nhu hòa. Tất cả mọi người bởi vì thân ở tại xa xôi siêu viễn cổ thời đại, lại tăng thêm không rõ chi vật tập kích, cùng Linh kém chút chết, nhào nhào khẩn trương không thôi. Mà Hylia nữ thần vừa xuất hiện, đám người cái kia kinh dị nội tâm cũng đều bình tĩnh lại. Hylia nữ thần như là ngâm sướng, nhu hòa thanh âm không linh truyền đến. Nàng sử dụng chính là cổ đại Hylia ngôn ngữ, nhưng vô luận là Vision vẫn là Ancient One vẫn như cũ dừng lại nghe hiểu Hylia nữ thần lời đã nói ra. Không có tận cùng không gian cùng thời gian chi lực ở giữa. Nghỉ lại lấy thần bí không biết siêu thứ nguyên sinh vật. Bọn hắn giống như là thần minh. Lại như cùng ma quỷ. Càng giống một loại bản thân tạo ra ý chí kỳ dị pháp tắc. Bọn hắn trở ngại lấy từng cái thời gian tuyến câu thông. Bắt giết xuyên thẳng qua ở giữa hết thảy sự vật. Các ngươi trùng hợp bị loại này siêu thứ nguyên phát giác. Midner thở dài một hơi, xem ra vận khí của chúng ta tương đương hỏng bét a. Linh miễn cưỡng đứng lên, nhìn về phía Hylia nữ thần. Nữ thần lúc này mới lộ ra mỉm cười. Linh, ngươi cảm giác như thế nào? Linh không nói gì lắc đầu. Nữ thần một khi cùng Linh đối thoại, ngữ khí lấy toát ra cảm xúc liền có thêm. Nàng ôn nhu nói ra. Cái này có lẽ đều là chú định bên trong an bài. Ngươi cùng cái kia siêu thứ nguyên sinh vật tại nguyên sơ trên địa cầu chiến đấu. Trận chiến đấu này sẽ như là truyền bá tản quang mang thấu kính. Tại thời gian chảy xuôi chuyển xuống lớn, cuối cùng gây nên một loạt dị biến. Navi thay thế Linh hỏi, kia là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu? Hylia nữ thần lắc đầu nói. Biến số không phân tốt xấu. Các ngươi mau trở về đi thôi. Linh thân thể phóng xuất ra ánh sáng nhạt. Hắn cảm thấy kinh ngạc. Hylia nữ thần nói khẽ. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Linh càng thêm nghi hoặc. Hylia nữ thần mỉm cười. Ngươi giết chết siêu thứ nguyên sinh vật. Siêu thứ nguyên sinh vật đại lượng năng lượng. Truyền bá tán tại mảnh này tuổi trẻ tinh cầu phía trên. Mà trong đó một phần nhỏ, bị ta câu lưu xuống, tại linh ngực, lực lượng tam giác bên trong, từng chút ánh sáng tích lũy, cuối cùng biến thành đại lượng sứ mệnh chứng nhận đem hắn bổ sung. Trước mắt linh sứ mệnh chứng nhận cũng đạt tới 20 mấy khối, sắp lấp đầy. Hylia nữ thần nói ra, Triforce sắp bổ sung hoàn tất, mạnh hơn tia sáng sẽ mang đến mạnh hơn hắc ám, chuẩn bị sẵn sàng đi. Linh gật đầu, xoạt, lần thứ tư xuyên qua. Vision khẩn trương che mắt, nàng sợ mình xuyên qua đến càng thêm cổ lão địa cầu. Nàng khẩn trương lẩm bẩm nói, ta cũng không muốn xuyên qua đến cái kia tất cả đều là dung nham trên địa cầu a. Rất nhanh liền truyền đến Quicksilver thanh âm, Linh, Vision, các ngươi trở về. Vision, ngươi tại lẩm bẩm cái gì? Vision mở mắt ra, chỉ thấy Zelda đã chạy tới kéo lên Linh tay, bởi vì nàng phát hiện Linh sắc mặt không quá bình thường. Tất cả mọi người đang đợi Linh bọn hắn. Avenger đại sảnh tất cả đều là người thò nhàm chán ăn chuối tiêu, nhưng không biết tại sao bởi vì đồ ăn sự tình lại cùng Loki dùng beng. Trên nhìn thấy Ancient One kinh ngạc nói, Linh, ngươi làm sao đem một thế giới khác Ancient One mang về? Vì cái gì một thế giới khác Ancient One cũng là quỷ hồn? Ancient One nói ra, không phải quỷ hồn, là siêu thoát sinh mệnh linh hồn ý chí. Còn có, ta thuộc về thế giới này. Venom nói ra, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta trên người cộng sinh thể. Là lén qua tới, Tony cười nói, thế nào, các ngươi trong cái thế giới kia xảy ra chuyện gì? Midner miễn cưỡng nói, không có phát sinh cái gì, chỉ là Linh lại đánh một lần Thanos. Bên kia cái kia Thanos càng thêm phách lối, đồng thời bị Linh đánh cho cũng càng thêm hung ác. Loki nghe xong rực rỡ cười nói, làm tốt lắm, cái này hỗn đản dám giết chết ta, đây chính là hắn đại giới. Natasha thì bén nhạy nhìn ra, trở về sắc mặt người đều rất dị thường, thế là cẩn thận mà hỏi thăm, các ngươi cần phải còn gặp được chuyện gì khác à? Thế nào? Thế là Navi liền đem tại siêu thời kỳ viễn cổ trên địa cầu chiến đấu nói cho đám người, các Avenger ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rất là kinh dị Linh gặp phải kỳ quái chiến đấu. Banner cười nói, các ngươi tại Hàn Vũ Kỳ gặp một cái siêu thứ nguyên sinh mệnh, đồng thời đánh một trận. Navi có chút lo lắng nói ra, Hylia nữ thần còn nói, lần chiến đấu này khẳng định sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến địa cầu. Tony thì sờ lên cái cằm, các ngươi giết chết một cái siêu thứ nguyên sinh mệnh, tính mạng của hắn năng lượng một phần nhỏ bị nữ thần chế tác trở thành đưa cho Linh lễ vật, mặt khác một bộ phận lớn tản mát tại địa cầu mặt ngoài, này lại phát sinh cái gì đâu? Banner suy tư một hồi nói ra, năng lượng hẳn là sẽ bị ngay lúc đó nguyên thủy sinh vật biển hấp thu một ít siêu thứ nguyên lực lượng. Tony nói đùa, nói không chừng chính là bởi vì hấp thu cái kia siêu thứ nguyên sinh vật năng lượng mới đưa đến Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh đại bạo phát. Chẳng lẽ Linh thúc đẩy địa cầu sinh vật tiến triển sao? Vậy ngươi thế nhưng là lập xuống xưa nay chưa từng có đại công lao. Người địa cầu cần phải cho ngươi xây một cái độ cao có thể đụng phải mặt trăng đại phong bia. Natasha sững sờ, khẩn trương nói, chuyện này ngàn vạn không thể để cho Coulson nghe thấy. Tên kia gần nhất kinh doanh Linh fan hâm mộ trang web đều nhanh có chút cử chỉ điên rồ. Biết sau chuyện này, làm không tốt sẽ biên ra cái gì, Linh là địa cầu sinh mệnh tạo vật chủ, cố sự. Linh, ngoặc kép. Natasha giang tay ra, nhắc nhở ngươi một cái a. Tương tự khoa trương cố sự, Coulson cũng là tưởng tượng qua. Linh hoảng sợ, a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.